Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431. Chả thế nào, người lần trước không phải nói nàng bát trọng đỉnh phong sao? Sở Lâm Sương nghĩ tới một cái phải chết vấn đề, hiện tại nàng ăn nhân sâm, chẳng mấy chốc sẽ đến cửu trọng thiên rồi. Vội cái gì? Tuy là mục đích của nàng là nghìn năm nhân sâm, thế nhưng ta cũng không có cho nàng ăn người kia tố. Cái gì? Sở Lưu Mộng sắc mặt tái nhợt, từ dưới sàng bắt được một người tố tu, bỏ vào trong miệng, ta cho nàng ăn là đường ra đưa tới tới Đông Bắc sâm có tuổi. Nghìn năm nhân sâm vẫn còn ở giường của ta dưới đâu? Ta hiện tại trong miệng nhai chính là ngoặc kép. Nàng cư nhiên không có nhìn thấu. Sở Lâm Sương sợ ngây người. Đối với Sở Lưu Mộng cơ trí thầm nghĩ kêu 666. Hoàn hảo nhân sâm của nàng vẫn còn ở. Đương nhiên a, nàng lại không thấy qua người của Trương Gia Tố. Ta nói phải thì phải lạc tương đương. Na, không có thần kỳ như vậy hiệu quả. Nàng còn có thể cảm giác không được sao? Sở Lưu Mộng sắc mặt hồng nhuận chút. Đương nhiên có thể cảm giác được, thế nhưng đường ra đưa tới sâm có tuổi mặc dù so với nghìn năm nhân sâm kém xa. Nhưng cuối cùng là thuốc bổ, hiệu quả luôn là có. Nàng trước vừa không có ăn xong Trương Gia Na nghìn năm nhân sâm. Làm sao có thể kết luận? Lại nói, nhân sâm kia được xưng là khởi tử hồi sinh. Người nọ nếu như yên lành một phần vạn liền thật không có hiệu quả đâu. Sở Lưu Mộng từ lúc khả nghi bắt đầu sẽ không có không giữ lại chút nào. Vạn nhất đối phương là thật, như vậy lễ mừng năm mới sau đó liền đem thực sự nhân sâm cho nàng. Vạn nhất đối phương là giả, như vậy nhất định sẽ ở vui mừng nhất thời điểm động thủ. Cũng chính là 30 Tết cùng đầu năm mùng 1 cũ mới chi giao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương đại não có chút mơ hồ. Phân tích nửa ngày cũng phân tích không ra mặt tự. Bất quá hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là Sở Vân Linh vấn đề. Vậy ngươi và nàng, ngươi và các nàng, rốt cuộc là quan hệ thế nào? Nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ. Sở Lưu Mộng trầm mặc một hồi, ta là Sở Dịch, nhưng cùng lúc cũng là Phục Hy Chi Linh. Phục Hy Chi Linh, đúng vậy, cũng chính là Phục Hy lực lượng thể. Sở hữu cái này lực lượng thể cũng liền ý nghĩa trở thành mới Phục Hy. Các người đều biết Phục Hy vì thiên đạo giả nhóm sáng lập linh lực cái này nhất pháp tắc, nhưng kỳ thật vì sáng tạo cái này quy luật, Phục Hy là dùng sinh mệnh làm giá. Phục Hy sau khi chết làm cho nữ oa dẫn đạo này thu được pháp lực người. Nữ oa là được đời thứ hai nhân vương. Sở Lâm Sương ngẩn ngơ. Na, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Vốn là cùng ta không có quan hệ gì. Thế nhưng Phục Hy sớm đã khám phá đại đạo. Trước khi Quy Tiên Thôi diễn ra thiên cơ, tính ra mấy nghìn năm hậu nhân tộc sắp có một hồi tai họa ngập đầu. Vì ngăn cản chàng tai nạn này, hắn đem chính mình cùng nữ oa lực lượng truyền xuống phía dưới. Ở tai nạn xuất hiện trước sẽ xuất thế ngăn cản hạo kiếp. Đó chính là Phục Hy Chi Linh cùng nữ oa Chi Linh. Chấm ngoặc kép, ân, vậy ngươi ý là, thế giới sắp có một hồi tai họa ngập đầu. Sở Lâm Sương sợ ngây người, thế giới này đến cùng đắc tội người nào, làm sao động một chút là cũng bị hủy diệt. Hơn nữa, ngươi chính là chưa nói có quan hệ gì với ngươi a. Ta đều nói, Phục Hy đã sớm coi là tốt tất cả. Đã như vậy, như vậy thì nhất định là sắp xếp xong xuôi chỉ có ngủm. Thế giới hẳn là hủy diệt không được. Còn như hòa giải quan hệ của ta, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Đó là ta phụ mẫu làm. Thế nhưng ta đoán, phụ mẫu ta không biết từ nơi này tìm được Phục Hy Chi Linh cùng nữ oa Chi Linh. Thế nhưng hai thứ đồ này cần môi giới. Sau đó mượn ta và Vân Linh an trí hai thứ đồ này rồi thôi. Chấm ngoặc kép, khe nằm, Sở Lâm Sương trừng mắt nhìn, nhịn không được bảo thô tục. cái này chẳng lẽ chính là hay là ở lúc hàng bắt đầu trên sao? Đồng dạng đều là người, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Trong lòng bất bình đã lâu, lại hỏi, Na Vân Linh làm sao sẽ biến thành hai cái? Gửi rồi Phục Hy Chi Linh cùng Nữ Oa Chi Linh sau đó. Chỉ cần cho ta nhóm đầy đủ thời gian, ta và Vân Linh sẽ trở thành mới Phục Hy cùng Nữ Oa. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thời gian. Đám người kia không biết làm sao biết ta và Vân Linh sự tình, liền tới bắt chúng ta rồi. Vân Linh đã bị bắt, phụ mẫu ta cũng bởi vì cứu nàng mà bản thân bị trọng thương đưa tới qua đời. Nhưng là lúc đó tất cả mọi người không biết Vân Linh bị đánh cháo. Đám người kia không biết dùng phương pháp gì phỏng chế ra rồi Vân Linh ký ức, đồng thời là một cái thân thể. Tất cả thiên y vô phùng, ngay cả về sau cái kia Vân Linh đều cho là mình là thật. Na, Na đâm ngươi Vân Linh chính là ngươi thực sự muội muội, có thể nói như vậy, thế nhưng cũng không chuẩn xác. Đâm ta Vân Linh không phải ta chân chính trên ý nghĩa muội muội. Thân thể của nàng đã sớm ở vô tận giàn vặt chung bị hủy diệt. Nói ví dụ lúc này đây, nàng đang ở cùng về sau cái kia Vân Linh đang dùng cùng một cái thân thể. Trời ạ, ta thật là chóng mặt. Đám người kia là ai? Vậy ngươi nữ trang chính là vì tránh né những người đó sao? Những người đó một đám ma tập hợp. Ta đoán bọn họ ban đầu ý tưởng là giết ta, hoặc có lẽ là giết Phục Hy. Bởi vì ngươi biết, ma là một loại đê tiện giống, là không thể có ái, cả đời chỉ có thể sống ở lạnh như băng trong thế giới. Mấy trăm năm, một ngàn năm, bọn họ ở hận Phục Hy, bởi vì là Phục Hy ban cho bọn họ pháp lực, cũng là Phục Hy pháp lực, để cho bọn họ trụy lạc. Tựa như Trương Khải Siêu, từ sinh ra đang ở đợi tử vong, cuối cùng thậm chí ngay cả hôn người yêu mặt của đều làm không được đến. Mà cả đời cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Vậy chờ vì vậy vô tận giàn vặt. Cứ như vậy, bọn họ làm sao có thể không hận? Sở Lâm Xương cảm giác mình nên minh bạch. Đáng tiếc chỉ số IQ hữu hạn. Na, bọn họ nếu điều Vân Linh, vậy ngươi nữ trang là có thể giấu giếm được bọn họ sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.